Chương 1947, Thần đế phía dưới đệ nhất nhân. 21 Thánh quang giáo dư nghiệt, toàn bộ mất mạng. Phương Thần thu hồi lực lượng, quay người nhìn về phía đại sư huynh cùng ngũ sư huynh thời điểm, trong nháy mắt sửng sốt, có chút không nghĩ ra. Đây là ở phía xa có vô số thần hoàng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Sư đệ A, những người này đều bị thực lực của ngươi cho rung động. Thiên đỉnh thần hoàng ha ha cười nói. Phương Thần sờ lên đầu, xem thường. Hắn căn bản cũng không biết, chính mình vừa mới đổ sát thánh quang giáo dư nghiệt, đến cùng cho đám người mang đến bao lớn cờ hở ân lờ động. Sư đệ, lợi hại. Trừ cái đó ra, Mạch Vũ không biết nên nói cao ý gì. Phương Thần cười hắc hắc, nói, chúng ta đi thôi. Lúc này, cổ thương giới đã không có tất yếu tiếp tục ở lại, lịch luyện đã kết thúc. Đám người khiếp sợ đưa mắt nhìn Phương Thần ba người rời đi cổ thương giới. Toàn bộ cổ thương giới, trực tiếp vỡ tổ. Hô hô hô, Phương Thần ba người tại cổ thương giới lối đi ra hơi chờ đợi chỉ chốc lát. Sư đệ, ngươi đang chờ người sao? Thiên đỉnh thần hoàng hỏi. Phương Thần gật đầu, hắn đang chờ đợi thê tử Tinh Nguyệt cùng tiểu lao thử bốn người bọn họ. Một lát sau, một bộ áo bào tím Tinh Nguyệt chạy đến, ngay sau đó tiểu lao thử bốn người bọn họ cũng tới. Nguyệt Nhi. Phương Thần kêu lên, Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, nở một nụ cười, đi đến Phương Thần bên cạnh. Không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, nàng tại cổ thương giới bên trong, trên cơ bản không có gặp được lợi hại gì thần hoàng, ngược lại là đạt được một chu tờ truyền thừa. Không có đột phá, Phương Thần phát hiện, Tinh Nguyệt vẫn như cũ dừng lại tại thần vương cảnh đỉnh phong, chưa từng đột phá. Phương sư đệ, không cho chúng ta giới thiệu một chút không? Thiên đỉnh thần hoàng cười hỏi. Nguyệt Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đại sư huynh của ta Thiên đỉnh thần hoàng. Vị này là ngũ sư huynh Mạch Vũ. Phương Thần nói, hai vị sư huynh, đây là thê tử của ta Tinh Nguyệt. Ha ha ha, đệ muội thật sự là xinh đẹp a, cùng Phương sư đệ rất xứng. Thiên đỉnh thần hoàng cười nói. Lập tức, Phương Thần đem tiểu lão thử bốn người bọn họ, giới thiệu cho Thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ. Hai người nhìn thấy cái này bốn người về sau, càng là đối với Phương Thần bội phục, tột đỉnh. Cổ thương giới bên ngoài, vẫn như cũ có rất nhiều người. Tại khe khẽ bàn luận, có chút không dám tiến vào, có chút thì là muốn đi vào, nhưng không làm tốt chuẩn bị. Soát Phương Thần ba người từ trong đó đi ra, lập tức ánh mắt mọi người, rơi vào bọn hắn sư huynh đệ ba người trên thân. Là Thiên Cốt Cung Thiên Đỉnh Thần Hoàng, còn có Mạch Vũ. Mặt khác người kia là ai tốt nhìn quen mắt ra liền hắn cũng không nhận ra. A Hủy Diệt Thần Hoàng Phương Thần A ba người nghe được đám người nghị luận, nhếch miệng cười một tiếng. Ầm ầm đột nhiên. Trên bầu trời truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó làm cho người rung động khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Tất cả mọi người chất phát nhìn lên bầu trời, Phương Thần trong lòng cũng là khẽ động. Có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ thần đế bên ngoài, không có người khác. Hủy diệt thần đế. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra trên bầu trời hình chiếu, một bộ hắc bào hủy diệt thần đế, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Bái kiến hủy diệt thần đế. Thiên đỉnh thần hoàng cùng Mạch Vũ, ôn quyền nói. Hủy diệt thần đế nhẹ nhàng gật đầu, nói, thật sự là ao ước mộ cốt tổ tiên kia, thu ưu tú như vậy một người đệ tử. Hủy diệt thần đế, để đám người lại lần nữa sững sờ, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Thần. Liên hủy diệt thần đế đều tán dương Phương Thần, đây cũng quá biến thái á, thần đế tán sai. Phương Thần khiêm tốn nói, đối mặt hủy diệt thần đế hắn ngược lại là tương đối bình tĩnh, không có khẩn trương thái quá. Hủy diệt thần đế đột nhiên xuề bàn tay ra nói, lấy ra đi. Phương Thần sững sờ, toàn tức nghĩ đến đệ tam thánh tử binh khí. Hắn theo tu di giới bên trong đem trường thương xuất ra, giao cho hủy diệt thần đế. Hủy diệt thần đế tiền bối, vạn bối cu nở dê vô ý. Phương Thần muốn giải thích một chút, sợ hủy diệt thần đế nổi giận. Nhưng là, cái sau phất phất tay ngăn lại Phương Thần. Cổ thương giới bên trong phát sinh hết thảy, ta đều đã biết rõ. Ngươi đối ta kia hai cái bất thành khí đồ đệ, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Hủy diệt thần đế nói, ngược lại là ngươi, ta rất hỉ hệ vô kỳ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có thể đạt tới mức độ này. Ta hôm nay tới đây, cầm lại tam đệ tử binh khí là thứ yếu. Chủ yếu nhất là muốn tận mắt nhìn ngươi. Hủy diệt thần đế nói, thực lực của ngươi ngoài tưởng tượng của ta, từ nay về sau, thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Chứ ngươi ra không có nở có thế là ai kha cờ nếu có thời gian, có thế đến thú thần tộc làm khách. Dứt lời, hủy diệt thần đế hình chiếu biến mất, lực lượng kinh khủng tiêu tán. Cổ thương giới trước, ầm ĩ khắp trốn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Hủy diệt thần đế chính miệng nói, thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Đây chính là lớn lao tán dương A sư đệ, lần này ngươi có thể tính danh chấn thần giới. Thiên đỉnh thần hoàng cười nói. Đúng vậy A, hủy diệt thần đế chính miệng nói, đây chính là phi thường quyền uy. Chắc chắn chờ sau khi tin tức truyền ra, cái khác thần đế đều hội tán thành thực lực của ngươi. Mạch Vũ cũng vì phương thần cao hứng. Phương thần ngược lại là không có quá khích động, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, hai vị sư đệ, các ngươi là muốn chạy về thiên quốc cung, vẫn là đi ta Kim Phong ở trên đảo ngồi một chút sư đệ, hai chúng ta đã rất nhiều năm không có hồi thiên quốc cung, lần này trở về nhìn một chút sư tôn. Thiên đỉnh thần hoàng no y tốt, vậy chúng ta như vậy phân biệt. Phương thần no y không có mấy ngày thời gian, hủy diệt thần đế đối phương thần tán dương, đã truyền khắp toàn bộ thần giới. Thập đại thần đế đều có chút chấn động, nhất là cốt tổ nghe được tin tức về sau, cười đến vui không khép miệng. Ha ha ha, ta đồ đệ kia, thật sự là cho ta chướng mặt ta thiên cốt cung bên trong, cốt tổ cười ha hả nói. Hủy diệt thần đế kia lão bất tử, ánh mắt phi thường cao, có thể bị hắn xem trọng, phi thường thừa thớt. Liền xem như cái kia bà ca y bảo bối đồ đệ, đều không có đạt được đánh giá như vậy. Xem ra, ta đệ tử này tại cổ thương giới bên trong. Thu hoạch không nhỏ A ngoại trừ cốt tổ bên ngoài, cái khác trí cường thần đế, cũng đều nghe được tin tức. Cốt tổ cái này đệ tử, thật sự là lợi hại A dùng hắn bực này tiềm lực, nói không chừng tương lai thật sự có thể bước vào thần đế cảnh. Thời không tu hành võ giả, thế mà về mặt sức mạnh quét ngang cổ thương giới, cũng coi là một cái không cách nào vượt qua ghi chép. Rất nhiều thần đế, trao đổi lẫn nhau. Mà tại Nam Lăng kiếm cung bên trong, tử vong thần đế cùng hắc đế sắp mặt, cực độ âm trầm. Sư đệ, xem ra thánh quang giáo thất bại. Hắc đế trầm giọng nói. Đáng chết, dạng này đều giết không được hắn. Tử vong thần đế băng lãnh nói. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, hủy diệt thần đế chính miệng nói, thần đế phía dưới đệ nhất nhân, đây cũng không phải là khoác lác. Hắc đế nói, ta có chút bận tâm, như tại để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chờ hắn trở thành thần đế, chúng ta căn bản không la mở gì được cờ hắn. Ta tại đi cùng Thánh Quang giáo liên hệ, nghĩ đến bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy dạng này một cái tiềm lực to lớn yêu nghiệt, tiếp tục trưởng thành tiếp. Trở lại Kim Phong đảo, Tinh Nguyệt tiểu trực tiếp đi bế quan. Tại cổ thương giới bên trong, thu hoạch rất lớn, cờ ơn ở bế quan tiêu hóa thoáng cái. Còn như tiểu lão thử bốn người bọn họ, ngoại trừ tiểu hoàng đột phá đến thần hoàng ngoại cảnh, cái khác ba cao y đều không có đột phá. Bất quá, bọn hắn căn bản vô tâm tu luyện. Khắp nơi tìm kiếm thần thú chiến đấu. Trong nháy mắt, trở lại Kim Phong đảo đã có thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, phương thần ngược lại là tương đối nhàn nhã. Lúc không có chuyện gì làm tiểu tu luyện một hạ ma long diệt thiên kiếm, hoặc là xem xét thoáng cái ngũ đại khoáng mạch. Từ khi cổ thương giới chi hành về sau, không còn có thánh quang giáo dư nghiệt đột kích. Nhàn nhã thời gian, không ngừng trôi qua. Nhưng mà, ngay tại nào đó một ngày, đột nhiên có một cái tự xưng luân hồi điện thần hoàng đi tới Kim Phong ở trên đảo. Đảo chủ, người này tự xưng luân hồi điện thần hoàng, muốn gặp ngài. Phó đảo chủ nói. A luân hồi điện thần hoàng để hắn đến đây đi. Phương thần no y chỉ chốc lát sau, phó đảo chủ đem luân hồi điện thần hoàng, dẫn tới trong hoa viên. Đã sớm nghe nói hủy diệt thần hoàng tuổi trẻ tuấn tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Luân hồi điện thần hoàng cười nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là luân hồi điện trưởng lão, hủy diệt thần hoàng gọi ta lão Lam là đủ. Lam trưởng lão, không biết ngươi lần này đến đây ta cái này Kim Phong đảo, có chuyện gì không phương thần hỏi. Hủy diệt thần hoàng, ta tới là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Nghe vậy, Lam trưởng lão trầm thấp nói ra, hủy diệt thần hoàng phải chăng còn nhớ rõ Linh Nhi tiểu thư đương nhiên nhớ rõ, ta cùng Linh Nhi tiểu thư mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại rất hợp duyên. Phương thần đạo. Hắn hồi tưởng lại Linh Nhi cùng lao đầu tại Kim Phong trên đảo tình cảnh. Linh Nhi tiểu thư tại luân hồi điện bên trong, gặp một chút phiền thoái. Vốn là không muốn đánh nhiễu hủy diệt thần hoàng ngươi, nhưng thực sự không có cách nào.